Chương 60, đẻ mẹ ở trên cửa mà thao, editor, Candy, khi Mạc Tiệp về đến nhà, đúng lúc Bùi Ngọc vừa đi ra khỏi phòng tắm, mẹ. Hiển nhiên Bùi Ngọc thấy cô về nhà thì rất vui vẻ, chân dài bước một bước, ba bước cũng làm hai bước đi qua liền bổ nhào vào trên người cô, vòng lấy cổ cô làm nũng, mẹ, con thi đạt điểm cao nhất thì có được khen thưởng không? Con là học sinh tiểu học sao? Mạc Tiệp giờ khóc giờ cười đẩy hắn, mới không phải đâu. Học sinh tiểu học thi đạt điểm cao nhất dễ dàng như vậy, con thi đạt điểm cao nhất là phải dẫm đạp biết bao nhiêu trạng nguyên khoa học tự nhiên thi đấu có huy chương vàng ngã xuống với dấu chân đẫm máu và sự chiến đấu hăng hái mới đạt được đấy. Cả lớp trừ con ra cao nhất chỉ mới hơn 70 điểm. Bùi Ngọc rốt cuộc là một đứa trẻ 16 tuổi, khó tránh khỏi vì vậy mà đắc chí, tốt tốt tốt, tiểu Ngọc nhà chúng ta giỏi nhất. Nghĩ muốn khen thưởng cái gì chờ mẹ thay quần áo rồi lại nói. Mạc Tiệp không thể chịu nổi nhất hắn như vậy, người con trai to lớn, đẹp trai vừa tắm xong thơm ngào ngạt và làm nũng đối với cô giơ hai tay đầu hàng, thỏa hiệp nói, hắn vừa mới tắm xong, da rẻ bóng loáng và mịn màng màu lúa mạch tỏa ra mùi thơm ẩm ướt, mái tóc còn từ từ nhỏ nước, giống như một chú gấu teddy nhỏ vừa mới mắc mưa đang động dục, hôn trước đi, ô. Mạc Tiệp bị hắn đè ở trên cửa giam giữ sau ót và hôn sâu, chỉ cảm thấy môi lưỡi của hắn giống như nhúng mật. Mỗi lần khuấy động trong khoang miệng cô, liền làm cho cô vẫn luôn ngọt đến trong lòng, Bùi Ngọc vốn chỉ muốn hôn một lát, nhưng mà hắn khỏa thân quấn khăn tắm ôm cô, ôn hương nhuyễn ngọc cọ sát hạ thân làm cô y thịt rất nhanh đã cứng lên, mẹ, bây giờ con muốn thao người. Được không? Mặc dù Bùi Ngọc trưng cầu ý kiến hỏi cô một câu, tay hắn cũng đã bất giác vén váy cô lên, kéo quần an toàn và quy upsilon ở huyền y lót của cô xuống, lại kéo khăn tắm của mình thuận tay ném ở một bên. Tách bắp đùi khép chặt của cô ra liền cắm cô y thịt thô tráng thao vào bên trong tiểu huyệt thật chặt, rất thoải mái. Âm hộ nhỏ non nớt của mẹ đã ướt như vậy. Vừa vào cửa đã muốn bị con thao đi, Mạc Tiệp bị hắn nói đến mức mặt đỏ bừng, vốn định phủ nhận, chất lỏng giàn giụa ở giữa hai chân đáng yêu khi bị hắn cắm, làm cho sự giớ du xê và sự lẳng lơ, phóng túng của cô đều bị hắn thể nghiệm và quan sát, không có chỗ để trốn chạy. Sau lưng lạnh lẽo lại đang nhắc nhở cô đang bị con riêng đè ở trên cửa chính vào nhà để thao lộng, con nói nhỏ một chút, lại không cách âm, người bên ngoài đi ngang qua cửa nhà chúng ta sẽ nghe được. Mạc Tiệp đè thấp giọng run run căn dặn hắn, da mặt cô mỏng, bị người khác nghe được mấy chuyện tì ihát du xê không biết xấu hổ này còn không thể xấu hổ đến nuốt hận tự tử, không sao, bị người khác nghe được con thao mẹ, đúng lúc con có thể công khai quan hệ. Nói cho tất cả mọi người biết mẹ là bạn gái của con. Bùi Ngọc hưng phấn nói, bờ eo cường tráng nhanh chóng ưỡn thẳng và dùng sức thao vào trong hoa huyệt, phát ra tiếng nước vang rồi, âm thanh giớ thủy trong âm hộ nhỏ của mẹ lớn hơn nhiều so với giọng nói của con, ôm mẹ vào phòng ngủ. Mạc Tiệp đỏ mặt và nhỏ giọng nói, không được, lúc này con thật sự không muốn rút ra, trong âm hộ nhỏ vừa ướt lại ấm áp, thoải mái chết được. Bùi Ngọc nhào nặn cặp mông thịt của cô và dùng sức đè vào giữa háng của mình, muốn thao đến tận cùng bên trong, khi mẹ tự an ủi nhất định không an ủi đến nơi này đi. Còn giúp người massage bên trong, có phải rất hiếu thuận không? Mạc Tiệp bị những lời nói bậy một hồi của hắn xấu hổ đến hai mắt cũng đỏ hoe, nhấp môi không để ý đến hắn, tự mình thôi miên nói, con trai 16 tuổi đang đứng ở giai đoạn đầu thức tỉnh và ý thức về giới tính. Sau khi bước vào thời kỳ trưởng thành với dấu hiệu dậy thì của giới tính dẫn đến biến đổi nhanh chóng trên cơ thể, giọng nói càng trầm thấp dầu tư tính, râu mọc ra, hầu kết nổi lên, có khả năng sản sinh tinh trùng trưởng thành và đi kèm với hiện tượng di tinh. Con trai trong thời kỳ này đang ở độ tuổi tò mò nhất về người khác giới, tì ihát du xê mạnh là rất bình thường, mà cô với tư cách là một người mẹ cần phải dẫn dắt hắn một cách đúng đắn. Việc kiềm nén quá mức ham muốn tì ihát du xê của con có thể khiến cho con cái nhầm đường lạc lối, nghiêm trọng sẽ còn dẫn đến tội phạm tì ihát du xê. Mạc Tiệp vừa mới nén cơn giận, đã nghe được có người đi ngang qua hành lang, thấp thoáng có thể nghe được vài lời khách sáo, cô giáo Lý à, mua nhiều đồ ăn vậy, đúng vậy, hôm nay con trai tôi dẫn bạn gái về nhà, rất xinh đẹp, là bạn học ở Harvard của nó. Cô giáo Lý gấp không chờ nổi mà khoe khoang. Có cơ hội gặp mặt một chút, kết hợp với việc khuyên bảo nữ sinh trải qua vào buổi chiều, trong đầu của Mạc Tiệp đột nhiên nhảy ra một tình cảnh thế này, Bùi Ngọc dẫn bạn học của hắn đến gặp cô, mẹ, con mang bạn gái tới gặp người, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó là Mạc Tiệp như bị sét đánh, ồ, tiếng động gì vậy, hình như là nhà của cô giáo Mạc, mọi người đều biết Mạc Tiệp độc thân lại bảo thủ và hướng nội, cũng không liên tưởng nhiều. Nhà cô giáo Tiểu Mạc lại bị dò gì nước à? tiểu cô nương kia mơ mơ màng màng, trước kia ở trong nhà vặn nhầm cái van, dò gì nước cả đêm cũng không phát hiện, đúng vậy, cô giáo Tiểu Mạc thật sự nên tìm một người bạn trai biết chiếu cố, nghe nói lần trước còn có trộm lẻn vào nhà, hai cô giáo trung niên nhiệt tình thảo luận rất lâu, ăn nhịp với nhau liền bắt đầu gõ cửa nhà Mạc Tiệp, cô giáo Mạc, có ở nhà không, cô giáo Mạc, Mạc Tiệp đỏ mặt như sắp nhỏ máu. Bùi Ngọc thì gắng sức nín cười, Mạc Tiệp vô cùng khẩn trương nhìn hắn lắc lắc đầu, Bùi Ngọc hiểu ý cô là muốn giả vờ như không có ai ở nhà, lại chỉ tay vào bộ phận sinh dục của hai người đang cọ sát và kết hợp chặt chẽ, như là đang hỏi vậy còn thao không, Mạc Tiệp vội vàng gật gật đầu, lại dùng ánh mắt ra hiệu ở ngoài cửa, Bùi Ngọc lập tức hiểu rõ, nếu cho rằng bị dò dỉ nước, vậy nào có đạo lý gõ cửa một cái tiếng nước chảy liền dừng lại. Dừng lại lúc này. Người ta lập tức khẳng định phản ứng này là âm thanh của cô giáo Mạc bị thao, vì vậy Mạc Tiệp chỉ có thể cứ như vậy tách bắp đùi rộng ra và mở tiểu huyệt cùng hàng xóm nhiệt tình cách một cánh cửa, bị con riêng không ngừng thao lộng, cảm giác xấu hổ và khẩn trương kích thích thần kinh của cô, ái dịch trong hoa huyệt càng phun ra lợi hại, làm cho Bùi Ngọc cũng hết sức phấn khích, nín thở tĩnh khí và không lên tiếng, thẳng lưng dồn sức làm, hình như trong nhà không có người. Nước càng dò gì càng nhiều này, gọi điện thoại cho cô giáo Mạc đi, Mạc Tiệp tức khắc bối rối, di động của cô ở trong túi sách, một cuộc điện thoại chẳng phải là sẽ lộ tẩy. Trong lòng hoảng loạn, bên trong tiểu huyệt so với trước kia còn nhạy cảm hơn, lại bị côn thịt lớn tận tình thao lộng, lại không cách nào khống chế mà cao trào, Bùi Ngọc cảm thấy kích thích mới mẻ, cố nén ý cười nhìn cô không kiềm chế nổi bộ dáng cao trào, thẳng cặp mông mạnh mẽ và sức lực thao lộng không kềm được lớn hơn một chút. Ai, tôi không mang theo di động khi ra ngoài mua đồ ăn, đúng lúc tôi cũng không mang. Tôi về nhà gọi cho cô ấy, bà đừng quản nữa, được, âm thanh của hai vị hàng xóm nhiệt tình rốt cuộc càng lúc càng xa, Mạc Tiệp thở hắt ra, cảnh giới toàn thân thả lỏng xuống, tức khắc sụi lơ ở trong ngực Bùi Ngọc.